Chương 747 Thiếu Liên Thần Dạ. Đây là cái gì lĩnh vực? Trước kia chưa từng thấy qua. Lĩnh vực lực lượng thật là mạnh. 9 viên tinh thần khổng lồ kia lẫn trong đó rất cần. Mỗi một viên tinh thể dựa vào quỹ đạo riêng của mình vận chuyển. Thần bí bức nhân. Dù là đều linh vọng cảnh cường giả cũng là lĩnh ngộ đệ nhất trọng lĩnh vực. Mà Diệp Thần tinh thần lĩnh vực tạo thành áp bách cho bọn hắn cũng là không kém nhị trọng. Lừa mình bị Diệp Thần tinh thần lĩnh vực bao phủ, không biết sợ hãi là gì. Mắt lộ ra thần sắc điên cuồng, mang theo tử minh chi kiếm đầy trời đánh phía Diệp Thần. Chết! Lừa mình phát ra cái tiếng giống như dã thú. Ánh mắt Diệp Thần chợt co rút, chỉ thấy bầu trời 9 viên tinh thần khổng lồ chậm rãi bóp động. 9 viên tinh thể, mỗi một viên cũng có lực hấp dẫn bài xích cực lớn, theo tinh thể chuyển động giống như là cái thớt hướng Lừa mình bóp. Phốc phốc! 9 viên tinh thể áp đảo tới chỗ nào, nơi đó tự mình chỉ kiếm hóa thành phấn vụn giống như dễ trở bàn tay. Những tự mình chỉ kiếm nát bấy, phân giải thành quyền khí nguyên thủy nhất, dùng nhập vào cơ thể. Mỗi một cái viên tinh thần khiến cho 9 viên tinh thể lực lượng càng thêm cường thịnh. Theo vô số tự mình chỉ kiếm nát bấy, Diệp Thần tinh thần lĩnh vực rõ ràng có dấu hiệu tăng cường. Mặc dù là có tự tin mãnh liệt, nhưng Diệp Thần nghĩ không tới, giống như trước cũng là đệ nhất trọng lĩnh vực. Tinh thần lĩnh vực của mình cường đại như thế, 9 viên đại tinh một đường bóp nát đi qua Lưu Minh diệt lĩnh vực, giống như là cây đậu ném vào thớt, trong nháy mắt bị bóp thành phấn vụn. Lưu Minh phát một cái tiếng thê lương thảm thiết, không hề có lực hoàn thủ, nháy mắt bị Diệp Thần tinh thần lĩnh vực bóp thành tro. Ở trên trời, trừ khử vô hình, Lưu Minh lĩnh vực lực lượng hoàn toàn nát bấy tan rã, bị Diệp Thần lĩnh vực hấp thu. Trên tường thành, đám vệ mặc nhìn 9 viên tinh thể hoảng sợ thân sắc. Đây chẳng lẽ là lực lượng đệ nhị trọng lĩnh vực? Không, không phải là đệ nhất trọng. Vệ mặc đầu tiên là khiếp sợ, cho rằng Diệp Thần thi triển là đệ nhị trọng lĩnh vực, nhưng mà cảm giác phát hiện Diệp Thần lĩnh vực cùng mình giống nhau cũng là đệ nhất trọng. Đây rốt cuộc là lĩnh vực gì? Chẳng qua là đệ nhất trọng mà kinh khủng như vậy. Trên tường thành, những linh vọng cảnh cường giả kia lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Đồng dạng là đệ nhất trọng lĩnh vực, lĩnh vực bọn họ so sánh Diệp Thần thực sự thua kém quá nhiều. Diệp Thần cảm giác tinh thần lĩnh vực tăng thêm vài phần, lòng rất chấn động. Dù biết lực lượng lĩnh vực của Cửu Tinh Thiên Thần Quyết không quá yếu, nhưng tinh thần lĩnh vực cường đại vượt quá tưởng tượng của hắn. Hoàn toàn nghiền ép linh vọng cường giả của chấp pháp điện, đồng dạng là lĩnh ngộ đệ nhất trọng lĩnh vực. Hơn nữa sau khi nghiền ép, rõ ràng còn đem lực lượng lĩnh vực đối phương phân giải hấp thu. Cùng ta một chỗ giết hắn. Bên chấp pháp điện kia, linh vọng cảnh tam trọng cường giả đầu lĩnh mặt chữ quốc thanh âm khan khan, ánh mắt rơi trên người Diệp Thần, sầm lãnh như độc gia thổ tín. Lực lượng lĩnh vực Diệp Thần cường đại không hợp thói thường, để hắn cảm nhận một tia uy hiếp, tuyệt đối không để cho Diệp Thần tiến trong thần lôi chi thành. Nếu không sẽ cho thần lôi chi thành một cách giúp đỡ tuyệt hảo, về sau đối phó tuyệt đối là phi thường phiền toái. Chấp pháp điện nằm tên linh vọng cường giả đồng thời hướng Diệp Thần nhau tới, làm cỗ lĩnh vực cường đại từ tứ phương tám hướng Diệp Thần xông tới. Diệp Thần lập tức cảm nhận uy hiếp thật lớn. Tuy tinh thần lĩnh vực quán thập phần cường đại, nhưng không cách nào đồng thời đối phó năm linh vọng cảnh cường giả lĩnh ngộ đệ nhất trọng lĩnh vực. Huống chi trong năm người đối phương phần lớn linh vọng cảnh đệ nhị trọng cùng tam trọng. Lúc này, bên trong thần lôi chi thành, một cái khuê các lịch sự tao nhã, nước chảy thanh âm phiêu đáng, tựa như gió xuân quét trong lòng. Một nữ tử trên mặt lụa trắng đang ngồi trước đàn tranh, chiếc cổ tay đeo ngọc vượng bạch, lộ ra da thịt như tuyết, ngón tay chậm rãi kích thích một cái bộ lằng xà màu trắng như thác nước tuyết rơi, tóc dài khoác trên vai, dùng một cái dây lưng lụa màu bạc nhẹ nhàng khoác, trên mặt có chút lụa trắng che lấp, không có thể che hết tuyệt sắc dung nhan. Đôi mắt đẹp lưu chuyển một cái loại nhu hòa nói không lên lời. Cổ đeo một cái vòng cổ minh châu càng thêm phụ trợ nàng xinh đẹp. Ngón tay ngọc của nàng khẽ kích thích dây đàn, tựa như là tiên tử trích lạc nhân gian, để cho người ta liếc mắt nhìn liền có thể quên hết thảy phiền não thế tục. Người này đúng là lôi tú nhất mạch thái thượng trưởng lão Bệ Âm. Ngồi bên cạnh nàng là một nữ tử xinh đẹp như yêu. Nàng chỉ là rảnh rỗi ngồi đó, toàn thân lộ ra một cỗ nóng bỏng hấp dẫn kiều gợi. Một thân váy dài đỏ chặt chẽ buộc vòng quanh dáng người hoàn mỹ của nàng, trước ngực mảng lớn da thịt ngọc bạch lõa lồ bên ngoài. Hai ngọn núi cao ngất, khe rãnh thật sâu biến mất trong quần áo. Một cánh tay ngọt óng ánh ở trên thân ghế, thân thể có chút nghiêng, lộ ra vòng eo hết sức nhỏ mà mềm, bờ mông tròn vò, ngồi trên ghế càng lo đủ co giãn. Hai cái chân dài trắng muốt, ưu nhã vén lấy. Làn váy đỏ tươi nổi bật lên cặp đùi ngọc tuyết trắng phấn nộn kia, kiểu diễm mà ướt át. Người này không phải Bệ Linh thì còn là ai? Trong khuê các, hai nữ nhân đều là khuynh thành tuyệt sắc, mỗi người một vẻ. Một cái ôn nhu thanh nhã, một cái nóng bỏng vũ mị, giống như một bức họa ưu mỹ để người ta không đành lòng đánh vỡ phần xinh đẹp này. Bệ Linh ngồi kia nghe thanh âm mỹ diệu của Bệ Âm, có vài phần tinh thần hoảng hốt. Tần tình trên mặt xa xưa có chút nhíu mày, khi lộ nét cười như là lâm vào hồi ức mỹ hảo. Bệ Âm một chứng kiến thần sắc Bệ Linh lại lộ thật phần lo lắng. Nàng dừng thanh âm, nhìn phía Bệ Linh muốn nói rồi lại thôi, nghĩ nghĩ rồi giữ chặt tay Bệ Linh ôn nhu nói: Linh Nhi, sau khi thái cổ huyết mạch của người giác tỉnh, tôi bị đột nhiên tăng mạnh, địa vị trong tộc cao cả. Người đã được thứ người muốn, nhưng mà người ngàn vạn lần nhớ kỹ, mặc kệ những nam nhân kia thoạt nhìn đối người thật tốt, biết nói dỗ ngon ngọt cỡ nào, bọn hắn thực muốn bất quá là một thân tu vị chúng ta. Thanh âm Bệ âm nhu hòa êm tai, lộ ra một khổ kiên quyết. Nào muốn điểm tỉnh Bệ Linh, ngàn vạn lần không nên bị nam nhân nào đó đầu độc mà chôn vùi tu vị. Chương 478, thần dạ phần 2. Âm Nhi, ngươi yên tâm, ngươi có biết bệ thú là một loại thần thú phi thường cường đại. Nghe nói một con tiểu bệ thú mới sinh đều có thực lực thần hai cảnh. Bệ Linh tự nhiên biết, Bệ Âm là vì tốt cho nàng mới mở miệng nhắc nhở, tự tin cười cười, mặt tràn đầy thần sắc hướng vỗ tay Bệ Âm nói: Chính như lời ngươi nói, tu vị ta tiến bộ phi tốc, hôm nay lĩnh ngộ ra đệ nhất trọng lĩnh vực, tương lai nói không chừng có thể siêu thú. Siêu việt tú hoàng bệ hạ chúng ta. Ta như thế nào? Lại là ngốc tới buông tha tu vị chính mình. Người biết là tốt, dùng huyết mạch thiên phú của người thành tựu tương lai. Bất khả hạn lượng, vạn nhất không được chôn vùi trong tay nam nhân. Ngẫm lại những cái tỷ muội kia của chúng ta, các nàng cũng có thể tương lai rất tốt. Nhưng mà vì một cái người nam nhân giao ra tu vị mình, kết quả thì sao? Còn có phải biến thành công cụ bột diễn sinh sống, thành đối tượng những nam nhân kia túy đánh chửi, quá nhiều tỷ muội ta ôm hận mà chết. Linh Nhi, ta không hy vọng ngươi bước theo gót các nàng. Bệ Âm nghĩ tới những người đã từng là tỷ muội kia, nàng gần đây ôn nhu như nước, trên người lộ ra một tia cỗ hận ý. Bệ Linh hoàn toàn có thể lý giải Bệ Âm lo lắng, đã từng nàng cùng Bệ Âm đồng dạng, tùy ở từng cái nam nhân tầm đó quẩn nhau, gọi là thủy chung thủ thần như ngọc, thời khắc đề phòng lấy nam nhân kia. Nàng không muốn trở thành phụ thuộc nam nhân, cuối cùng thảm đạm xong việc. Nhưng mà hiện tại nàng gặp Diệp Thần, cái tiểu nam nhân kia không giống người thường. Nghĩ đến Diệp Thần, mặt kiều mị Bệ Linh lộ ra nụ cười hạnh phúc nói: Âm Nhi, người nói ta đều là minh bạch, nhưng mà ta biết rõ có một người hắn không hàm tu vị của ta. Linh Nhi, loại ý nghĩ này của người rất nguy hiểm, người lại há có thể biết người lọ đối đãi với người thiệt tình hay không. Rất nhiều tỷ muội lúc bắt đầu cũng như người đồng dạng, nhận thức nam nhân của mình cũng không phải là hàm tu vị quất các nàng, nhưng mà cuối cùng còn không phải đem một cái thân tu vị giao ra ngoài sao? Bệ Âm bị cái nụ cười hạnh phúc trên mặt Bệ Linh sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Loại vẻ mặt này nàng trên mặt quá nhiều tỷ muội từng gặp. Âm Nhi, tin tưởng ta, không nên lo lắng, ta không biết phải nói với người thế nào. Bệ Linh từ trước tới nay lớn mật nóng bỏng nhưng khó có xấu hổ. Nàng có chút xấu hổ mở miệng không biết thế nào đem cái chuyện giữa nàng cùng Diệp Thần nói cho Bệ Âm. Bệ Âm nhìn Bệ Linh, lòng một loại đau nhức không hiểu. Nàng biết rõ, từ một lần ra ngoài kia, sau khi thái cổ huyết mạch thức tỉnh, Bệ Linh không còn là Bệ Linh trước kia. Chấp pháp điện lập tức muốn tấn công thần lôi chi thành. Linh nhìn người ngàn vạn lần không nên đem tu vị giao cho bất luận kẻ nào, bằng không là phi thường nguy hiểm. Bệ Âm nắm chặt tay Bệ Linh dặn dò, lần này là lôi tú nhất mạch cùng chấp pháp điện quyết đấu, thần lôi chi thành thủ được hay không còn khó nói. Nàng không hy vọng Bệ Linh ngay lúc này gặp chuyện không may. Bệ Linh nhẹ gật đầu, đôi mắt lộ ra một cái phần hoài niệm chi sắc. Tiểu đệ đệ không biết chúng ta đời này còn có cơ hội gặp mặt không. Nội tâm Vệ Linh thì thào nghĩ. Đúng lúc này nàng đột nhiên nhận ra một cái tia hồn niệm quen thuộc chấn động, bỗng nhiên đứng lên, mắt đẹp hiện lên một cái tia hưng phấn chi sắc khó có thể ức chế. Hắn đến rồi. Bệ Linh hướng bên này phía ngoài đi. Bệ Âm nghe được Bệ Linh nói có chút giật mình sửng sốt một chút, chứng kiến thần sắc Bệ Linh, đôi mắt của hắn hiện nên lo lắng, cắn bờ môi tranh thủ thời gian đi theo. Không biết hắn trong Bệ Linh kia rốt cuộc là người phương nào. Hai đạo thân ảnh xinh đẹp lăng không mà lên, hướng phía tường thành thật lồi bay đi. Lúc này Diệp Thần đối diện nằm linh vọng cảnh cường giả chấp pháp điện, tiến công cực kỳ nguy hiểm. Tuy Diệp Thần tinh thần lĩnh vực thập phần cứu hại cường đại, nhưng đồng thời đối kháng làm cái linh vọng cảnh cường giả áp lực rất lớn. Cứu hắn! Lôi Tú Nhất Mạch bệ mạc quát. Bên thần Lôi Chi Thành làm cái linh vọng cảnh cường giả làm đạo lĩnh vực xuyên thấu qua cấm chế hướng bên ngoài sông ra. Tổng cộng 11 đạo lĩnh vực lực lượng giao thoa tung hoành, chốt động nhào mà sắt. Điện quang kịch liệt, bành bành, từng cái tiếng lộ mạnh như chấn lôi, hướng bốn phương tám hướng chuyển bá ra. Bất luận cao tầng phía chấp pháp điện hay nhóm cự đầu thần Lôi Chi Thành, tất cả chú ý tới trận chiến cao tầng này. Song phương tạm thời không có ý định ra tay ở trạng thái trông xem thế nào. Thần Lôi Chi Thành địch lôi tháp, địa phương lôi điện đầy dây đặc. Tú Hoàng Bệ Diệt ngồi ngay ngắn trên vạn đạo thần lôi, mắt sáng như đuốc chú ý đánh nhau trên tường thành. Diệp Thần tinh thần lĩnh vực để cho hắn hiểu được có vài phần hiếm có. Đệ nhất trọng lĩnh vực cường đại như vậy là lần đầu tiên chứng kiến. Người này là ai? Thanh âm Bệ Diệt chuyển tới tai Bệ Mặc. Hồi bẩm bệ hạ, người này tên Thần Dạ, nghe nói là thần Lôi Chi Thành ta trợ chiến, trước mắt không có cha ra thân phận hắn. Bệ Mặc cùng kính đáp. Thần Dạ? Bệ Diệt nhíu mày, cái tên này hắn chưa từng nghe. Không phải là cao thủ thành danh Đông Đại Lục, bất quá hồn thú tú triều bộc phát, loạn thế xuất anh hùng, rất nhiều cường giả lăng không quật khởi. Hắn không biết linh vọng cảnh cường giả rất nhiều. Chợt ngầm một lát nói, lực lượng lĩnh vực của người này thập phần cường đại, nói không chừng có thể trợ lực cường đại cho thần Lôi Chi Thành ta đối kháng trước pháp điện, cần để hắn tiếp tới. Vâng bệ hạ. Bệ Mặc cung kính nói, ta được Bệ Diệt chỉ thị, động tác quán quả quyết rất nhiều, đem lực lượng lĩnh vực của mình bỏ vào lớn nhất, toàn lực hoành hướng trước pháp điện linh vọng cường giả. Diệp Thần dùng tinh thần lĩnh vực ngăn cản năm đạo lĩnh vực để ép, nhận lấy áp lực thật lớn, nhưng ánh mắt hắn y nguyên chấn định, tự nhiên không lùi một bước. Trên bầu trời chính quả đại tình hư ảnh không ngừng xoay tròn, phóng xuất lĩnh vực lực lượng cường đại. Có bọn người Bệ Mặc tương trợ, hắn thừa lực đối phó năm người trước pháp điện khởi xướng tiến công. Rầm rầm, âm thanh lỗ vang truyền tới phảng phất muốn đem mạng tai lộ. Bên trước pháp điện tối thiểu mười mấy linh vọng cảnh cường giả hướng bên này nhìn. Người này là ai? Trong đại doanh chấp pháp điện, Dương Hồng mặc áo bào trầm giọng hỏi. Dương Hồng là một vị tái thượng trưởng lão trong chấp pháp điện cực kỳ quyền uy, địa vị gần chấp pháp điện ba vị điện chủ. Ở trước khi ba vị điện chủ tới, tại đây là do Dương Hồng phụ trách. Chương 749 phối hợp ăn ý phần 1. Tạm thời còn không tra ra thân phận, trước kia chưa từng thấy qua người này. Hắn chuẩn bị đầu nhập thần Lôi Chi Thành, sáu người Lưu Mặc muốn chặn giết, nghĩ không tới thực lực người này kinh người, lừa mình đã chết trong tay hắn. Một cái linh vọng tam trọng cường giả có chút lơm lớp lo sợ hồi đáp, phế vật, sáu người ngay cả một người ngăn không được, rõ ràng còn chết một cái. Dương Hồng cả giận nói, lĩnh vực người này có chút cổ quái, nhất định phải giết hắn, không thể để cho người này tiến vào thần Lôi Chi Thành. Vâng, bất kể là cự đầu bên thần Lôi Chi Thành hay cao tầng chấp pháp điện đều là mật thiết chú ý trận chiến này. Ngay thời điểm song phương kịch liệt giao chiến, nghe một vèo một tiếng, Bệ Linh xuất hiện trên tường thành thần Lôi Chi Thành. Người làng mặc một bộ lồi giáp màu đỏ, dáng người có lồi có lõm, bị lồi giáp bao khỏa, trong vũ mị lộ ra vài phần hiên ngang. Theo sát phía Bệ Linh, Bệ Âm có một cái thần lồi giáp màu bạc xuất hiện trong tường thành. Hai người Bệ Linh cùng Bệ Âm mới hiện liền đưa tới tường thành thần Lôi Chi Thành bạo động quy mô nhỏ. Bởi vì hai người này thật đẹp, vô số cường giả nằm tự chủ không được hướng bên này nhìn. Một người xinh đẹp tuyệt trần, phong tình vạn trùng, một cái ồn nhù thành nhã, xinh đẹp đoan trang. như hai cái đóa hoa tươi kiểu nổi nhất. Ganh đùa sắc đẹp, mỹ nhân như vậy, một cái đã làm người ta tán thưởng, huống chi thoáng hiện hai cái. Bất quá mọi người chỉ là nhìn xem, hai người nữ nhân kia của Lôi Thú nhất mạch làm người ta nhìn lên. Ánh mắt Bệ Linh rơi trên người Diệp Thần bên ngoài thanh, đôi mi thanh tú nhẹ trao lại. Tướng mạo Diệp Thần trải qua cải biến rất lớn, tôi bị từ vô thi cảnh biến thành linh vọng cảnh. Bệ Linh trong lúc nhất thời không dám xác định, nhưng mà trên người Diệp Thần lộ ra khí tức hồn niệm quen thuộc như vậy. Tướng mạo còn có thể cải biến, tu vị có thể tăng lên, hồn niệm khí tức khó sửa đổi. Tiểu đệ đệ là ngươi sao? Bệ Linh truyền âm cho Diệp Thần một cái tia hồn niệm tin tức. Ân, Diệp Thần gật đầu, đồng dạng dùng thần hồn trở về một tia tin tức cho Bệ Linh. Trước kia thời điểm tìm Bệ Linh, thần hồn quán có điều giữ lại, lại lần đem khí tức của mình không hề giữ nguyên truyền tới. Bệ Linh cảm ứng khí tức quen thuộc, mặt lộ ra dáng cười độ lòng người. Xác thực Diệp Thần, Diệp Thần hắn là dùng bí pháp nào đó cải biến dùng mạo bản thân, chứng kiến Diệp Thần thúc giục tinh thần lĩnh vực cùng chấp pháp điện quyết đấu. Mắt đẹp Bệ Linh sóng gợn nhẹ lầm bầm, tiểu đệ đệ quả không phải phàm nhân, thời gian ngắn ngủi như vậy lĩnh ngộ đệ nhất trọng lĩnh vực. Hai chân Bệ Linh nhẹ một điểm, lăng không lướt đi, đảo mắt đã ra phòng ngự cấm chế thần Lôi Chi Thành. Phòng ngự cấm chế thần Lôi Chi Thành là đối ngoại, chỉ có thể ra không thể vào. Linh Nhi trở lại, Bệ Âm mặt lộ lo lắng, bên người chấp pháp điện nhìn chăm chăm, ai biết chỗ tối cất giấu cao thủ hay không. Bệ Linh ra ngoài như vậy quá ngạo hiểm. Bệ Linh không hề báo hiệu chạy khỏi cấm chế thần Lôi Chi Thành, đã để cho người Bệ Mặc cũng trở tay không kịp. Địa vị Bệ Linh bây giờ ở thần Lôi Chi Thành gần với Bệ Diệt cũng không phải bởi vì thực lực Bệ Linh, mà là tiềm lực Bệ Linh. Bệ Linh từ sau khi tái cổ huyết mạch thức tỉnh, tu vị đột nhiên tăng mạnh, trong thời gian ngắn lĩnh ngộ đệ nhất trọng lĩnh vực, đệ nhị trọng lĩnh vực rất có khả năng lập tức mở ra. Bệ Linh là một trong át chủ bài của thần Lôi Chi Thành, đối tượng là trọng điểm bảo vệ. Thế nhưng Bệ Linh ngay lúc này không để ý bản thân nguy hiểm, giả thần Lôi Chi Thành phòng ngự cấm chế, cái này nào cho bọn hắn thế nào không phải. Trong nháy mắt Bệ Linh cùng Diệp Thần sóng vai đứng với nhau. Linh tỷ tỷ thế nào đi ra? Diệp Thần nghĩ không tới Bệ Linh ra ngoài, bạn nhất Bệ Linh xảy ra chuyện, hắn là khó tránh tội trạng. Bệ Linh thần mặc lôi giáp, từ thái xinh đẹp, thẳng bên cạnh Diệp Thần. Quanh thân điện quang màu đỏ hoa mỹ nổi bật, càng khiến cho nàng thêm kiều mỹ động lòng, giống như một cái tia đóa hoa hậu chớm nở. Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ ra với người cùng một chỗ chiến đấu. Bệ Linh mặt giãn mỉm cười tựa như một đóa hoa hồng cách xa, đôi mắt đẹp rượu sóng lưu chuyển, hàn tình mạch mạch. Diệp Thần bắt đầu còn tưởng tu bị Bệ Linh là vô thi cảnh thập trọng, đi ra có thể nguy hiểm, nhưng đột nhiên phát hiện trên người Bệ Linh có lực lượng định nhất trọng lĩnh vực, nội tâm liền an tâm hơn. Lôi Thú nhất mạch truyền thừa quả là cao minh, mình là nhận lấy Nghiêm Hải tiền bối trợ giúp mới lĩnh ngộ đệ nhất trọng lĩnh vực. Phân biệt thời gian ngắn như vậy, Bệ Linh là tự hành lĩnh ngộ đệ nhất trọng lĩnh vực. Bệ Linh một cái đôi mắt đẹp thoáng rơi trên người Diệp Thần, tuy Diệp Thần đổi dung mạo nhưng vẫn là quen thuộc như vậy. Sau một lát, nàng mới là cười đưa mắt nhìn sang linh vọng cảnh cường giả chấp phát điện. Dám khi dễ hắn, các người chịu chết đi. Thần sắc Bệ Linh đột nhiên trầm tĩnh. Ở trên bầu trời thần lôi phảng phất nhận lấy triệu hoán, từng đạo lôi trụ uyển chuyển tráng kiện như thùng nước oanh kích xuống rơi trên người Bệ Linh. Trên người Bệ Linh lập tức điện quang tung hoành, lôi trụ cực lớn liên tiếp lấy thiên địa. Bệ Linh ngạo nghễ đứng thẳng trong lôi điện, giống như đại dương mênh mông, tựa như lôi điện lữ thần hàng lâm thế gian. Thúy tuyệt lĩnh vực đệ nhất trọng, thần lôi diệt thế. Thanh âm Bệ Linh tràn đầy lữ tính kiều hợi, nói ra giống như là thần linh tuyên án tử vong. Một cái cỗ lực lượng lĩnh vực cường đại phô thiên cái địa bốn hướng tràn ra. Lĩnh vực của làng cực lớn vô cùng, so với nhất trọng lĩnh vực bình thường lớn hơn mấy lần. Chứng kiến Bệ Linh không quan tâm xông ra thần Lôi Chi Thành, mọi người chắc phát hiện nội tâm cười lạnh. Bọn họ rất nhiều người biết Bệ Linh, Bệ Linh bất quá là vô thi cảnh ngũ trọng, sao tới tham gia cấp bậc khiêu chiến lần này, quả thực không biết sống chết. Nhưng khi bọn hắn chứng kiến Bệ Linh phóng xuất lĩnh vực của làng, những người chấp pháp điện này cười không nổi, nội tâm kiếp sợ tột đỉnh. Nữ nhân kia thật sự Bệ Linh? Thời gian ngắn như vậy Bệ Linh sao có thể từ vô thi cảnh ngũ trọng thoáng cái đột phá linh vọng cảnh, hơn nữa là lĩnh ngộ lĩnh vực cường đại như thế? Điều đó không có khả năng. Tiểu đệ đệ, chúng ta một chỗ giáo huấn bọn hắn. Chương 750 Phối hợp ăn ý phần 2. Bề Linh quay đầu nhìn Diệp Thần tràn đầy sức hấp dẫn, mở chừng hai mắt. Cái lông mày kia xảo trá tinh xảo, đôi mắt dễ thương đem phong tình vạn trùng diễn dịch đến cực hạn. Tốt, Diệp Thần bật cười lớn trên người, chiến ý phóng lên trời, đem tinh thần lĩnh vực phóng thích lớn nhất. Hai cái lĩnh vực cư đại giao thoa một chỗ, tại địa phương biên giới có tia dấu hiệu dung hợp. Lĩnh vực dung hợp, đây quả là chuyện kỳ quái. Hai cái lĩnh vực bất đồng quả quyết không có khả năng dung hợp một chỗ, gần kề chỉ là bộ phận dung hợp một chỗ. Diệp Thần cùng Bệ Linh không có quá mức để ý, bọn hắn riêng phần mình phóng xuất lĩnh vực. Hai cái lĩnh vực phạm vi cộng lại so sánh với Chấp Phát Điện nằm lĩnh vọng cương giả phóng xuất năm lĩnh vực phạm vi không chút thua kém. Lĩnh vực kịch liệt va chạm, rầm rầm phát ra liên tiếp lổ mạnh, bầu trời trải rộng sát cơ. Trong năm người Chấp Phát Điện, ngoại trừ đầu lĩnh Lưu Mạc thần sắc ngưng trọng, bốn người khác tựa hồ không chút phát giác nguy hiểm tiến tới, ánh mắt vẫn là cuồng nhiệt không sợ hãi. Đôi mắt thầm thúy của Diệp Thần cửu tinh chậm rãi chuyển, chỉ thấy hư không chín quả tinh thể cực lớn chậm rãi chuyển động, diễn sinh một cái lực lượng khủng bố xé bỏ hết thảy. Nương theo cái cỗ xé rách lực lượng này, chín quả tinh thể hướng một người Chấp Pháp Điện đối diện được đẩy qua. Chứng kiến chín quả tinh thần nghiền ép tới, đôi mắt Chấp Pháp Điện kia liền lên một cái tia đỏ tươi khát máu, mở ra hai tay quát to một tiếng: Phệ hồn lĩnh vực! Chỉ thấy thoáng qua, trong lĩnh vực quán tưng mảng hắc ám, vạn quỷ gào thét tựa như là nhân gian luyện ngục. Những cái quỷ quái kia dữ tợn hướng về chín quả tinh thần nhào tới. Chín quả ngôi sao xoay tròn hấp lực cùng sức đẩy lẫn nhau giao thoa, hình thành lực lượng xé rách đáng sợ, đem tất cả quỷ quái tới gần toàn bộ nghiền ép thành bụi phấn. Toàn bộ phệ hồn lĩnh vực, hơn phần nửa khu vực của tinh thần lĩnh vực nghiền nát. Bệ Linh thấy thế kiều mị cười, ngọc thủ đẩy phía trước, lập tức một cái đạo lôi trụ tráng kiện hướng bên kia oanh xuyên qua phòng ngự phệ hồn lĩnh vực bị Diệp Thần phá hủy, chuẩn xác dê trên người Chấp Pháp Điện linh vọng cảnh cương giả. Quanh một tiếng sấm nổ, linh vọng cương giả kia phát một tiếng hét thảm bị lôi quang chôn vùi. Một cái quách miệng Bệ Linh nhẹ nhàng nhất câu hướng bốn người Chấp Pháp Điện còn lại nhìn. Lưu Mặc đáy lòng phát lạnh nhìn Diệp Thần cùng Bệ Linh, lĩnh vực hai người này không khỏi quá biến thái, bọn hắn nhiều người như vậy lại bị nề nặng ngự đánh. Trên tường thành, đám thần đôi chi thành phóng tích lĩnh vực kiềm chế bọn hắn. Hiện tại bọn hắn tiến tối không được, chỉ có thể cùng Diệp Thần cùng Bệ Linh đối chiến. Đánh trụ cho ta! Lưu Mặc sắc mặt tái hét lớn, lại để cho ba người khác trước ngăn cản Diệp Thần cùng Bệ Linh. Chính hắn tìm cơ hội đào tẩu. Bệ Linh tiêu diệt người kia, tinh thần lĩnh vực của Diệp Thần cũng không có đình chỉ, đem lực lượng vệ hồn lĩnh vực còn sót trên bầu trời nuốt vào. Tinh thần lĩnh vực lại có một tia dấu hiệu tăng cường, tựa hồ là vô tận tinh không không biết bao dung hết thảy. Phần giải lĩnh vực cắt, đây là đặc tính cường đại của tinh thần lĩnh vực. Liền giết hai linh vọng cảnh cương giả, uy lực của tinh thần lĩnh vực tăng trước hồng chỉ hai thành. Cảm giác vệ hồn lực lượng lĩnh vực bị cắn nuốt hầu như không còn, ánh mắt Diệp Thần rơi vào người Chấp Pháp Điện linh vọng cường giả khác, quát một tiếng, dưới hắn thúc sục tinh thần lĩnh vực hướng linh vọng cảnh cường giả kia quét ngang. Bành một tiếng, hai lĩnh vực va chạm, Chấp Pháp Điện linh vọng cường giả chảy máu tươi như điên bay ngược ra. Cùng giai lĩnh vực Diệp Thần, tinh thần lĩnh vực quả thực không lo lắng nghiền ép. Bệ Linh nghe mắt ở lĩnh vực đối phương xuất hiện sơ hở, tăng một cách không lôi trụ dùng tốc độ cực nhanh vạch phá bầu trời, rơi trên người linh vọng cảnh cường giả kia, lại một cái linh vọng cảnh cường giả hóa thành tro bụi. Thứ hai, đôi mắt Bệ Linh thần thái vui vẻ, thật sâu vì Diệp Thần mà kiêu ngạo, không hổ nam nhân của nàng. Coi như là thần lôi diệt thế của nàng cũng không cách nào dùng tư thái hùng mãnh như vậy nghiền áp lĩnh vực người khác. Mặc dù nàng có tin tưởng có thể nhẹ nhõm đánh bại cùng giai cao thủ, nhưng chỉ sợ không có biện pháp làm dễ dàng như Diệp Thần. Diệp Thần tinh thần lĩnh vực không biết cấp bậc lĩnh vực gì, có thể hoàn toàn nghiền ép lĩnh vực cùng giai. Chính quả tinh thần cực lớn kia lực quả là bá đạo vô cùng, có thể đơn giản đem lĩnh vực người khác đập thành mẻ vỡ. Diệp Thần dùng lĩnh vực nghiền ép, mà Bệ Linh thì tìm kiếm sơ hở lĩnh vực của đội nhân, rồi dùng thần lôi đánh chết. Song phương phối hợp ăn ý kinh người. Trên tường thành, bọn Bệ Mặc thần sắc kích động nhìn xem hết thảy trước mắt. Hai cái này quả là biến thái. Hai đối nằm rõ ràng là một đường quét ngang. Chứng kiến Chấp Phát Điện bị đánh tới hoa rơi nước chảy, các tộc cường giả phụ trách thủ vệ áp lực lâu cảm xúc rốt cuộc tìm chỗ tháo nước. Trên tường thành vang một cái mảnh thanh âm ủng hộ. Nếu không phải là phụ mệnh thủ hộ tường thành, nói không chừng có một đám người nào tới nhập chiến đấu. Vệ Ẩm đứng trên tường thành ngẩng đầu nhìn bóng lưng Diệp Thần cùng Bội Linh, bỗng có cả ảo giác. Hai người liền quả là ông trời tác hợp. Đôi mắt của nàng hiện đêm cái tia thần sắc ảm đạm, âm thầm vì Bội Linh lo lắng. Nàng không biết vạn nhất Bội Linh mất tu vị hiện tại, cái gọi là thần dạng này có thể trước sau như một đối đãi Bội Linh sao? Lên cho ta, giết bọn chúng. Lưu Mặc thần sắc dữ tợn, hắn thật là sự sợ. Mệnh lệnh hai cái thủ hạ còn lại xông lên, chính mình quay đầu bay vút. Đã tới thần lôi chi thành ta, gấp gáp về làm gì? Bệ Linh mỉm cười, tay ngừng hai đạo lôi trụ đột nhiên oanh ra ngoài. Bệ Linh phóng thích lôi trụ tốc độ quá nhanh, hai chấp phát điện cương giả ánh mắt cuồng nhiệt căn bản không được, chỉ có thể nhìn hai đạo lôi quang hừng hực vạch phá bầu trời, cực kỳ nhanh quanh hướng Lưu Mặc. Phá! Lưu Mặc cắn răng hét lớn, lực lượng lĩnh vực toàn bộ triển khai huy động liên tục hai quyền đối kháng hai đạo lôi trụ. Rầm rầm, hai tiếng nổ vang, một cái đạo lôi trụ bị lĩnh vực Lưu Mặc cùng tay đấm tan, nhưng một đạo khác đem lĩnh vực quán vỡ thành lỗ thủng, đánh trúng vào hắn. Thân hình Lưu Mặc trên không trung lung lay thoáng cái nhổ một ngụm máu, lại là không dám dừng lại chút nào, chật vật chạy thục mạng mà đi. Chương 751, chém giết 5 người, phần 1. Vậy mà để cho hắn chạy, Bệ Linh nhíu mày cũng không dám đuổi theo. Tại đây địa phương tới gần thần lôi chi thành, bọn hắn còn cậy vào một khi đuổi ra xa bị bọn chấp phát điện vây quanh cách kia thì phiền toái. Bên chấp phát điện cao thủ không ít đấy. Diệp Thần ở thời điểm Bệ Linh phóng thích lôi trụ chế trụ hai người chấp phát điện còn lại, tinh thần lĩnh vực của hai người kia kịch liệt va chạm, một đát liền đem lĩnh vực hai người nghiền nát. Bệ Linh lại là hai đạo lôi trụ ra tay, hai người chấp phát điện kia không hề lo lắng biến mất lôi quang khủng bố. Diệp Thần thúc giục tinh thần lĩnh vực cắn nuốt lĩnh vực còn sót trên bầu trời. Một trận chiến này tinh thần lĩnh vực tăng cường 5 thành, ở trong đệ nhất trọng lĩnh vực, tinh thần lĩnh vực quả thực chính là một cái tồn tại không thể địch. Nằm chết một bị thương, Diệp Thần vừa hiện liền khiến chấp pháp điện thoáng tổn thất nhiều cao thủ như vậy. Mọi người trên tường thành nhìn Diệp Thần ánh mắt đều bất động. Trên tường thành một mảng tiếng hoan hô, mọi người cảm thấy mấy ngày liên tiếp mây đen bao phủ trong lòng tựa như toàn ra một ít. Trước kia thần lôi chi thành cùng chấp pháp điện đều là phái vô thì cảnh cường giả lẫn nhau thăm dò, song phương có tổn thương, đây là song phương lần thứ nhất linh vọng cảnh cấp bậc quyết đấu. Thần lôi chi thành lấy được thắng lợi áp đảo, cái này quả thực là ủng hộ nhân tâm. Bệ Linh phát hiện lĩnh vực Diệp Thần thậm chí có năng lực thôn vệ, lộ ra thần sắc kinh ngạc, lập tức là vui vẻ càng sâu. Bệ Linh thấy lĩnh vực Diệp Thần thôn vệ hoàn tất, nhẹ nhàng bay vút tới rồi bên người Diệp Thần, trong mắt lộ vui sướng. Tiểu biệt gặp lại thanh âm từ tính bên tai Diệp Thần nói: tiểu đệ đệ, người cũng cùng cũng là tới xem tỷ tỷ, muốn vào đây cũng không dễ, chỉ có thể đem người kêu ra. Diệp Thần nhìn phòng hộ cấm chế thần lôi chi thành giống như là thùng sắt, bất đắc dĩ cười khổ. Ánh mắt Bệ Linh xa xa nhìn địa phương lôi điện dày đặc nhất của thần lôi chi thành, nội tâm cũng xẹt cái tia sầu lo. Thu hoàng bệ hạ, có lẽ mở cấm chế à? Một khi thần lôi chi thành tiến vào trạng thái lâm chiến, ngoại bộ phòng ngự cấm chế quả quyết không mở, bởi vì mở ra ngoại bộ phòng ngự cấm chế cần nửa giờ mới có thể một lần khép kín. Nửa giờ này thần lôi chi thành gặp phải phong hiểm thật lớn. Dưới cái tình huống bình thường, thú hoàng bệ hạ không dễ dàng vì một ngoại nhân mở ra thần lôi chi thành cấm chế. Nhưng nàng lại là bất đồng, nàng thức tỉnh thái cổ huyết mạch, ở trong lôi thú nhất mạch địa vị cao cả, nay vọng của lôi thú nhất mạch, cho nên Bệ Linh đánh bạc một lần. Thú hoàng bệ hạ có lẽ là vì nàng mở ra thần lôi chi thành phòng ngự cấm chế. Bộ luận thế nào là không thể trơ mắt nhìn Diệp Thần bị vây khốn. Nếu thu hoàng bệ hạ không muốn mở cấm chế, cùng lắm thì nàng cùng Diệp Thần chung một chỗ đánh ra ngoài, mở cấm chế ra để bọn hắn vào. Lúc này ở chỗ lôi điện dày đặc nhất, thanh âm uy nghiêm thu hoàng bệ diệt ra. Trong đỉnh tháp thần lôi chi thành, Bệ Diệt nhìn chăm chú hai người bên ngoài cấm chế, có mắt quang huy thầm túy như thần minh. Bệ hạ có lệnh mở cấm chế, bệ hạ có lệnh mở cấm chế. Từng cái mệnh lệnh trang nghiêm truyền khắp toàn bộ thần lôi chi thành. Phòng ngự cấm chế xung quanh thần lôi chi thành dần dần trở nên mỏng, dần dần trừ khử phòng ngự cấm chế triệt để mở. Chúng ta vào. Chứng kiến cấm chế mở, Bệ Linh thoáng thở một hơi, hướng địch lùi tháp thần lôi chi thành nhìn qua, khẽ hàm răng cắn. Thú hoàng bệ hạ vốn là đem nàng với tư cách một cái lá bài tẩy, bao làng không đơn giản muốn bạo lộ, hôm nay mình làm rối loạn kế hoạch quán, thú hoàng bệ hạ trách tội đi à? Bộ luận thế nào chính mình là gánh chịu là được. Linh tỷ tỷ, người nào ra cứu ta như vậy có hay không phiền toái. Chập dần phát hiện bệ linh mờ ám có chút bận tâm. Tiểu đệ đệ, người chẳng lẽ muốn để cho tỷ tỷ thấy chết không cứu sao? Yên tâm, tỷ tỷ ta hiện tại cùng trước bất đồng. Bệ linh dùng hồn niệm thoại mái nói, bị nhãn nê tơ trước ngực sóng cả mãnh liệt sát vào diệp thần. Không bằng người chết hết nghĩ, chuẩn bị cảm ơn tỷ tỷ thế nào? Bệ linh xinh đẹp dáng người nóng bỏng, sát vào nói mập mờ, trên người hương khí sâu kín truyền tới. Để diệp thần không khỏi nghĩ tới lúc trước bệ linh giới linh mộc cuồng giá nóng lạnh. Chỗ đan điền không khỏi nóng rực vài phần, chỉ phải đi sờ sờ mũi mình che giấu bối rối. Khánh khách, tỷ tỷ không đùa người nữa, nhanh đi theo ta. Bệ linh che miệng cười khẽ, ngoắc ngón tay lăng không mà lên. Vừa rồi cách diệp thần gần như vậy, tuy diệp thần thay đổi tướng mạo, nhưng khí tức trên thần y nguyên làm cho nàng cảm giác quen thuộc, phát ra từ linh hồn. Cái khí tức kia làm cho nàng có chút ý loạn tình mê. Từ ngày đó sau khi tử biệt, diệp thần tựa nhìn phát triển rất nhiều, trên người có thêm vài cái khí chất thầm thúy trầm ổn. Ăn tủy trong xương mới biết nó ngon, lần nữa chứng kiến diệp thần, nội tâm của nàng không khỏi ẩn ẩn rung động. Ngáy điên cuồng tựa hồ rõ mồn một trước mắt, nghĩ tới diệp thần cường trán hữu lực trùng kích, chân dài thon càng cứng của nàng tâm đó tựa hồ ẩn ẩn ẩm ướt. Diệp thần đi theo bệ linh lướt tiến thần lôi chi thành. Cái kia một lần sau khi từ biệt, bệ linh càng thêm vũ mị. Cái kia thủy nộn ra thịt sống như là đào mật, để cho người ta một loại cảm xúc muốn cắn một ngụm. Thần dạ tiểu đệ đệ, đây là tị lôi thạch, người cầm lấy. Cũng là không cần sợ hãi xét trên bầu trời, bệ linh cuối tăng thêm hai chữ thần dạ. Ngầm hiểu lẫn nhau nháy mắt, đem cái tảng đá ném cho diệp thần. Diệp thần tiếp trong tay nhìn một chút. Đây là thạch đầu màu ngà sữa, thượng diện khắc một cái trận ấn. Hắn đem thứ này thu vào, thực tế hắn cũng không cần tị lôi thạch. Đi vào thần lôi chi thành, diệp thần cảm thấy xung quanh lôi hệ huyền khí lồng đậm kia, sớm đem công pháp vận hành của cơ thể đổi thành lôi đế quyết. Hiểu lôi điện hơn nữa cũng không có thể làm bị thương hắn, chỉ có thể tăng cường tu vị hắn. Diệp thần còn là lần đầu tiên tới thần lôi chi thành. Lôi thú nhất bạch không khổ là thượng cổ huyết mạch truyền thừa, nội tình thâm hậu. Thần lôi chi thành có một cái phòng ngự cấm chế cường đại như thế, coi như thần hải cảnh cường giả không cách nào đơn giản đột phá, có chắc bệ diệt dám cùng cho pháo điện đối kháng. Chương 752, chém giết 5 người phần 2. Hai người phi thần rơi vào tường thành. Bệ linh mang theo diệp thần đi trước mặt một lão giả râu quai nón của một nữ tử mang mạng trên mặt mỉm cười giới thiệu nói, vị này chính là lôi tú nhất mạch thái thượng trưởng lão bệ mặc, vị kia là thái thượng trưởng lão bệ âm. Ta gọi thần dạ. Diệp thần đối với bệ mặc bệ âm hai chữ, hai người mỉm cười gật đầu, hoàn ngành các hạ tới thần lôi chi thành. Bệ mặc cười cười, nội ra thập phần cách khí, hắn mới kiến thức lực lượng lĩnh vực cường đại của diệp thần. Người hảo. Một bên bệ âm hướng diệp thần cái gật đầu, tuy thanh âm uyển chuyển êm tai lại lộ một cái tia lãnh đạm. Diệp thần tự nhiên cảm thấy bệ âm lãnh đạm bất quá, hắn ngay cả đạo và năng trong trẻo lạnh lùng cũng gặp, cho rằng tính cách bệ âm như thế cũng là lờ đẫy. Cách mạng che mặt của diệp thần thấy không rõ tướng mạo bệ âm, nhưng có thể thấy được bệ âm hẳn là một cái mỹ nữ tuyệt sắc. Đối phương đã che mặt, cách kiểu đoán không chừng là muốn để người ta không chứng kiến được dung mạo cô nàng. Diệp thần cũng không có dùng thần hồn điều tra. Bệ linh nhận ra bệ âm đối với diệp thần đề phòng, nhìn diệp thần mỉm cười nói, bệ âm tỷ tỷ là một trong những đồng đại lục tam đại mỹ nữ Nga. Một trong đồng đại lục tam đại mỹ nữ, trước kia chỉ biết đạo đà năng là một trong đông đại mỹ lục tam đại mỹ nữ, nghĩ không tới gặp một cái không biết đệ tam là ai. Ngoại trừ đạo đà năng cùng bệ âm tỷ tỷ, chẳng lẽ linh tỷ tỷ là một trong đa tam đại mỹ nữ? Diệp thần cười nhìn phía bệ linh, tiểu đệ đệ muốn cho người thất vọng rồi, linh tỷ tỷ của người không đẹp như bệ âm tỷ tỷ. Bệ linh ra vẻ bất đắc dĩ cười, trong lòng ta linh tỷ tỷ cũng thế. Diệp thần cũng không keo kiệt tán dương, bệ linh cùng hắn dù sao nhiều hơn một cái tầng quan hệ đặc thù. Hơn nữa diệp thần xem ra đơn thuần tướng mạo, bệ linh không thua kém đạo đài lăng cùng bệ âm, đoán chừng cùng lúc trước thời điểm tuyển đồng đại lục tam đại mỹ nữ, không đơn giản là so sánh dung mạo mà là cũng cần nhắc tu vị. Bệ linh trước kia chỉ là vô thiên cảnh ngũ trọng, cơ bản không có tư cách, mà bây giờ bệ linh đã đưa thân vào linh vọng cảnh. Bệ linh cười run rẩy cả người, cái lồi giáp kia một thân bó sắt không thể chết hết trước ngực sóng cả mãnh liệt, lộ ra nụ cười quyến rũ, tiến đến bên người Diệp Thần, dán bên tay Diệp Thần nhẹ giọng nói: "Tiểu đệ đệ, miệng người thật ngọt, người nói tỉ tỉ phải thế nào khen thưởng ngươi đây?" Bệ Linh thổ khí như lan, trên người mùi thơm nhàn nhạt nhắm lỗ mũi của Diệp Thần tỏa ra. Một cái đồi vú ngạo nghễ nhẹ nhàng cọ sát Diệp Thần thoáng qua, làm lòng Diệp Thần không khỏi rung động như là mèo cào. Khuôn mặt bệ ẩm giấu sau khăn che mặt chìm xuống, nàng biết rõ Bệ Linh tùy mắt người ngoài thoạt nhìn có hành vi phóng đãng, nhưng kỳ thực cùng nam nhân tầm đó thủy chung bảo trì khoảng cách, còn đối với Diệp Thần tựa hồ ngoại lệ. Nghĩ đến vừa rồi Diệp Thần thấy Bệ Linh ở tâm tình kích động, nội tâm nàng bay lên cao mãnh liệt, sợ Bệ Linh nhất thời váng đầu, tương lai hối hận không kịp, lạnh lùng thốt: "Nam nhân biết nói ngon ngọt, thường thường không thể tin." Diệp Thần thối lùi lửa bước, lại bị Bệ Linh hấp dẫn đi, hắn rất khó bỏ trì chấn định. Nghe được Bệ Âm nói, Diệp Thần lờ đánh cười cười, chỉ có chút kỳ quái, Bệ Âm vì sao phản ứng lớn như vậy, mình tự hồ không có đắc tội qua nào. "Âm nhi, lòng ta biết rõ." Bệ Linh dùng hồn niệm truyền cho Bệ Âm, cặp Bệ Âm đối với Diệp Thần mâu thuẫn lớn như vậy cũng là bất đắc dĩ, bất quá nàng không có đem quan hệ của nàng cùng Diệp Thần nói ra. "Linh nhi, ai, tóm lại người ngàn vạn lần không nên váng đầu." Bệ Âm dùng hồn niệm dặn dò lại nhìn Diệp Thần: "Được rồi, tạm thời coi chừng lấy Linh nhi, ở dưới mí mắt của mình bọn hắn cũng là không phát sinh cái gì. Theo đệ đệ cùng ta gặp Tú Hoàng bệ hạ à?" Chấn áp Bệ Âm, cặp môi đỏ mọng của Bệ Linh dán trên lỗ tai Diệp Thần nói, ngón tay nghi ngọc kia ở bên hông Diệp Thần nhẹ điểm một cái. Diệp Thần cảm giác trên người sống nhầm cái dòng điện thông qua, cảm giác tên dại. "Yêu nữ à, nếu như không phải có người ngoài ở đây, Diệp Thần nhất định phải đem nữ nhân này xách tới hảo hảo đánh cái mông một bữa. Bên ngoài hấp dẫn mình như vậy thực sự là làm cho người ta lúng túng. Lập tức sẽ phải gặp Tú Hoàng bệ diệt sao?" Diệp Thần cảm giác bầu trời thần lôi chi thành giống như một ánh mắt nhìn chăm chú mình. Cái kia rất có thể là Tú Hoàng bệ diệt. Tú Hoàng bệ diệt tu vị vẫn là làm cho người ta có cảm giác bí hiểm. Không biết hôm nay đại lục đệ nhất cao thủ tuột cùng có phải là Tú Hoàng bệ diệt hay là ba cái lão cẩu chấp pháp viện. Ừ, Diệp Thần khẽ gật đầu. Đang lúc Diệp Thần nói chuyện, từng cái đạo sấm dồn dập chiêm truyền tới, cả thần lôi chi thành cũng chấn động. Nghe thanh âm kia, từng đạo thân ảnh từ trong thần lôi chi thành nhanh chóng lướt đi, bay về phía tường thành bốn phương tám hướng. Trong đó thậm chí mấy đạo thần mạch Diệp Thần quen thuộc là chiến thần đường cùng sao thú nhất mạch cường giả. Chiến thần đường, sao thú nhất mạch thật sớm tiến vào thần lôi chi thành hiệp trợ lôi thú nhất mạch cùng chấp pháp điện tỉ thí. Đứng bên tường thành thần lôi chi thành, hướng đại doanh chấp pháp điện nhìn, chỉ thấy đại doanh chấp pháp điện chấn động vô số nhân khôi bay lên trời. Đến vạn yêu vương nhân khôi, 500-600 vô thủy cảnh cấp, còn có 100 linh vọng cảnh cấp nhân khôi rối rít bay, tựa như một đám châu chấu hướng phương hướng thần lôi chi thành gào thét tới. "Địch tập kích, địch tập kích!" Thần lôi chi thành nhất thời khẩn trương. Lôi thú nhất mạch chiến thần đường, xà thú nhất tộc các thế lực tới trợ giúp, thượng cổ huyết mạch chủng tộc cũng nhảy lên tường thành, trận địa rõ ràng đón địch. Người này đích thị là gian tế chấp pháp điện, nếu không làm sao trùng hợp như thế. Thần lôi chi thành ta mới là triệt để cấm chế. Bên ngoài chấp pháp điện bắt đầu phát động tiến công. Nơi xa tường thành, một cái trung niên chỉ vào Diệp Thần quát lạnh, ánh mắt tràn đầy oán độc. Người này đúng là bị Bệ Linh trước kia đánh cho bị thương, mặt mũi hào tổn Bệ Nhạc. "Bệ Nhạc, người đừng có vội ngậm máu phun người. Bệ hạ Tú Hoàng triệt tiêu thần lôi chi thành cấm chế chính là để cho ta cùng hắn vào." Chấp pháp điện thấy thần lôi chi thành triệt tiêu cấm chế tự nhiên là phát động tấn công. "Tại sao người nhận định thần dạng là gian tế?"